Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 922, 922 người tốt. Ta là Jose Mourinho, Premier League vở kịch lớn kết thúc. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo 4 liên quan quốc nội thống trị bị kết thúc. Đồng thời Champions League sân bóng tam liên quan cũng tại năm ngoái cuối năm tuyên cáo sụp đổ. Đời thứ hai cuồng sư lấy 0-2 năm mùa hè vì điểm cuối cùng huy hoàng kết thúc. Đời thứ ba cuồng sư đầu tiên trận đấu mùa giải cũng không có mọi người dự đoán bên trong đi tại quỹ đạo trên, nhưng cũng không thể lấy ảm đạm phai mờ vì kết luận. Chung quy, cuồng sư duy trì khả quan sức cạnh tranh. Bản trận đấu mùa giải Champions League còn chưa kết thúc, nhưng muốn nói mùa giải sau Champions League triển vọng. Tin tưởng không có người sẽ đem Miuo bài trừ tại đoạt quan nóng cửa bên ngoài. Andrich trận đấu mùa giải cuối trở về lấy giải đấu 5 thắng liên tiếp thu quan. Suýt nữa trình diễn thời khắc cuối cùng lật bàn quỷ đỏ cùng pháo thủ đại kỳ tích. Khiến cho người không thắng thổn thức. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ. Khó tránh khỏi sẽ lật ra nợ cũ. Cho rằng Klinsmann nếu là có thể ít thua một trận. Hoặc là tại Old Trafford cùng MU chiến hòa. Như vậy Miuo có thể thực hiện giải đấu 5 liên quan. Đáng tiếc, hiện thực không có nếu như. Nếu thật có, Arsenal chắc hẳn lại so với Miuo càng cần hơn nếu như. Nếu như tại Highbury đánh tan MU. Nếu như không có phía sau thế hòa không phân thắng bại cùng thua bóng. Nếu như có thể nhiều thắng một trận bóng. Nếu như thuộc về MU trận đấu mùa giải kết thúc. Premier League quán quân trở lại Manchester. Premier League bầu trời, từ một mảnh xanh đậm lại bị tẩy thành. MU cử hành thịnh đại đoạt giải quán quân chúc mừng. Có một vị MU siêu sao cũng tại MU quay về huy hoàng lúc lựa chọn cáo biệt. Cứ việc còn chưa diện thế, nhưng rất nhiều người trong vòng sĩ đều đã biết được MU câu lạc bộ thái độ. Rất Ferguson, thả Tiểu Bếc rời đi. Tiểu Bếc bị anh nữ vương gặp mặt. Chào tặng OB sĩ quan quân đội huân chương. Sau đó chuẩn bị đi anh đội tuyển quốc gia báo đến. Arsenal trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc. Bọn hắn đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Quốc nội ba cái cúp. Liverpool cùng MU riêng phần mình mang đi một cái. Còn có một cái cúp FA. Sẽ từ Arsenal cùng Southampton đi tranh đoạt. Lúc trước danh xưng cúp người thu hoạch Miuo. Thì tại nước nội chiến dây bên trong hai tay trống trơn. Đây cũng là từ 95 đến 96 trận đấu mùa giải đến nay. Đầu một lần, mặc dù bọn hắn bản trận đấu mùa giải trên thực tế đã lấy được 3 cái cúp quán quân. Nhưng này đều quá gân gà rồi. Không đáng giá nhắc tới. Bất quá Fleet Street cũng không dám chỉ một điểm này trắng trợn lẫn lộn. Dù sao Miuo còn có một hạng cúp quán quân có thể tranh đoạt. Phân lượng không tính quá nặng, nhưng cũng không thể không nhìn. Europa League, tháng 5 hạ tuần, Andrich dẫn đội đi tới Tây Ban Nha Sevilla. Miuo tới rất sớm, dĩ vãng đánh rồi châu Âu trận chung kết. Trên cơ bản nói trước 2-3 ngày đến là bình thường. Nhưng lần này, bọn hắn trước thời hạn 4 ngày. Vì gì? Tây Ban Nha phong cảnh tốt, thời tiết tốt, ngoại trừ kinh tế, cái gì cũng tốt. Cùng tại London cái địa phương quỷ quái nào chuẩn bị chiến đấu. Chẳng tới này loại phong cảnh kiều diễm địa phương đến chuẩn bị chiến đấu. Tâm tính đều sẽ khác nhau. Đánh rồi trận chung kết. Andrich từ trước đến nay đề xướng tâm tính buông lỏng tốt nhất. Làm bản trận đấu mùa giải Europa League tại Sevilla sân vận động Olympic kéo ra màn che lúc. Hai cái tuổi trẻ nam nhân tại sân bóng bên cạnh. Lấy chủ soái thân phận gặp mặt. UEFA Cup mặc dù gió đầu không cách nào cùng Champions League đánh đồng. Nhưng bởi vì hai vị này chủ soái nguyên nhân, năm nay trận chung kết tựa hồ làm rạng rỡ không ít. Bởi vì bọn hắn đều quá trẻ tuổi. Một vị là ngày mai sinh nhật liền 27 tuổi Andrich Ho. Một vị khác thì là vừa 40 tuổi Jose Mourinho. 40 tuổi tính tuổi trẻ sao? Đương nhiên, tại bóng đá vòng, cái này là thiếu soái niên kỷ tuổi, mà có bao nhiêu chủ soái, có thể tại 40 tuổi đứng tại châu Âu sân bóng trận chung kết sân bãi trên đâu. Andrich cùng Mourinho sớm đã quen biết. Hơn nữa Mourinho có thể tính làm là Andrich huy hoàng một bộ phận người chứng kiến. Hắn tại Robson bên người, Van Gaal bên người, không đều chính mắt thấy Barcelona bị Andrich đánh tan sao. Chớ nói chi là hắn tự lập cánh cửa lúc còn từng tự mình bái phỏng Andrich. Chỉ bất quá lần kia gặp mặt lấy tan rã trong không vui kết thúc. Trên thực tế Andrich nếu không phải trở về Millwall xoái vị, hắn chỉ sợ đa số thời điểm là muốn không nổi đến Mourinho. Cũng chỉ có tại đánh bại Celtics muốn tiến quân trận chung kết lúc, hắn mới ý thức tới, trận chung kết đối thủ là đến từ Bồ Đào Nha Porto. Mourinho là chủ soái, đã từng ban sơ dạy học lúc, Andrich thật đúng là vụng trộm huyễn tưởng qua, lúc nào sẽ cùng Mourinho tại sân bóng mà chống đỡ tay thân phận chạm mặt đâu. Hắn chỗ thiết tưởng vô số hình ảnh bên trong, đều là lấy 03, 04 Champions League làm bối cảnh. Thế nhưng là, hiện thực cùng huyễn tưởng luôn luôn có khoảng cách, không nghĩ tới vẫn là trước thời hạn. Thế mà tại UEFA Cup trên võ đài, đi vào bên sân, Andrich nhìn thấy Mourinho một tay khoác lên huấn luyện viên trên ghế phương tấm che trên. Một tay chống nạnh rất là bộ dáng lãnh khốc. Nhìn thấy hắn giờ khắc này tư thế, Andrich luôn có một loại cảm giác buồn cười. Bởi vì, đối phương rõ rõ 40 tuổi, lại có một chủng tại giả vờ giả vịt, làm bộ làm tịch bầy khóc dáng vẻ. Mà loại trạng thái này, Andrich lúc trước cũng có qua, tại dạy học mới bắt đầu, luôn luôn rất để ý tư thái của mình hình tượng, hy vọng cho ngoại giới lưu lại một ấn tượng rất sâu sắc. Tăng cường chính mình tồn tại cảm giác, xem như một loại giả vờ giả vịt lẫn lộn đi. Andrich biểu lộ ôn hòa đi tới. Khoảng cách Mourinho càng gần, hắn liền càng thêm muốn cười. Mourinho rõ sáng mai liền thấy hắn rồi. Hai người thậm chí từng có tầm mắt trên giao hội. Nhưng Mourinho liền cố ý chuyển di tầm mắt, phảng phất làm Andrich không tồn tại. Hoặc là, xem như người qua đường. Cái này dĩ nhiên không phải trốn tránh, mà là một loại tư thái trên xem thường. Hơi có chút thật sự không coi ai ra gì. Thẳng đến Andrich đi đến trước mặt hắn, Mourinho tư thế không thay đổi, chỉ là đem tầm mắt như ngừng lại Andrich ôn hòa trên khuôn mặt. Đợi Andrich chủ động vươn tay ân cần thăm hỏi nói. Đã lâu không gặp, Mourinho lại cải biến tư thế. Ngang trước ưỡn ngực, biểu lộ nghiêm túc vươn tay. Nghiêm trang nói rằng, người tốt, ta là Jose Mourinho. Andrich cùng hắn lúc bắt tay thực sự nhịn không được, lệch đầu im ắng lộ ra nở nụ cười. Đối phương giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Andrich, còn trịnh trọng tự giới thiệu một phen. Andrich có chút không hiểu rõ rồi. Đến cùng đối phương là thật xem thường chính mình, hay là hy vọng chính mình đem hắn nhớ kỹ. Có lẽ lần trước làm Benfica chủ soái đi vào Andrich nhà bên trong, bị Andrich nghi vấn soái vị phải chăng ổn định, nhắm chúng Mourinho thẹn quá hóa giận rời đi. Nhưng cuối cùng lại đã chứng minh Andrich nói không sai. Thật sự là hắn không có từ Benfica đợi bao lâu. Dạng này ngược lại để hắn càng để ý Andrich tồn tại. Một cái có thể nói ra thượng đế lão đại ta lão nhị người. Đương nhiên là có lấy thôn thiên dã tâm, hơn nữa yêu cầu cùng mục tiêu đều sẽ phi thường cao. Yêu cầu là đối chính mình, mục tiêu thì là suy nghĩ với thế giới. Bóng đá cái này thi đấu vận động, tự nhiên là so đi ra mạnh yếu. Mourinho đương nhiên đối kích bại Andrich có giác ngộ, có lẽ hắn tại Bồ Đào Nha, hắn sân khấu còn chưa đủ lấy trực tiếp đi khiêu chiến Andrich. Nhưng đã hôm nay tại UEFA Cup trận chung kết gặp nhau, cũng coi là một lần ngẫu nhiên có được cơ hội. Mourinho hiển nhiên không muốn cùng Andrich nhiều hàn huyên cái gì. Hắn người này có chút kỳ quái. Dù sao Andrich nhìn tới, rất kỳ quái. Nếu đem Mourinho lý lịch từ đầu tới đuôi qua một lần, người sẽ phát hiện, đây thật ra là một bộ cỡ nào đặc sắc dốc lòng cố sự a. Hắn cầu thủ kiếp sống không thành công, không có tiếng tăm gì, sớm kết thúc, mà hắn vì làm huấn luyện viên, cho người ta làm phiên dịch, làm trợ thủ, cùng không ít người học tập, thậm chí đạt đến mất ăn mất ngủ cấp độ, nhất là tại Tây Ban Nha. Hắn kiểu gì cũng sẽ đem chính mình một chút điên cuồng lý niệm lấy ra cùng bóng đá vòng người nghiên cứu thảo luận, mà bị Tây Ban Nha những cái kia người trong vòng sĩ chỗ khinh bỉ, chỗ chế giễu, thậm chí bị cô lập, biên giới hóa. Sau đó hắn trở lại Bồ Đào Nha bắt đầu rồi chính mình cuộc đời huấn luyện viên. Mặc dù sơ kỳ có khó khăn trắc trở, nhưng chung quy là lấy một cái thật nhanh tốc độ thu hoạch được thành công. Đây con mẹ nó cầm lấy đi điện ảnh, nhiều dốc lòng a. Thế nhưng là Mourinho lại cực lực phủ nhận một chút quá khứ của mình. Người ta nói hắn là phiên dịch, hắn không cao hứng, giống như đối với cái kia đoạn thời gian cho rằng lấy làm hổ thẹn không muốn đề cập. Giống như người khác là tại bóc vết sẹo của hắn. Phảng phất, hắn hy vọng chính mình là xuất thân danh môn, bẩm sinh cường giả, là trời sinh bên thắng, là thượng đế quang huy xuống độc nhất vô nhị người thành công. Về phần hắn cùng Barcelona ở giữa ân oán, hoặc nhiều hoặc ít là cùng cái kia đoạn chính mình không muốn thừa nhận lịch sử có rất lớn quan hệ. Dù sao Andrick cảm thấy đây là rất hiện tượng kỳ quái. Tựa như Italy đã từng đã cười nhạo Miuo, cũng không ít truyền thông trào phúng qua hắn ban sơ dạy học lúc làm sằng làm bậy. Thậm chí rất nhiều nước Anh lúc trước danh túc cũng đều cậy già lên mặt chỉ đạo hắn thế nào một lần nữa làm người, nhưng Andrick sau đó cũng sẽ không sáng tại ngực, nhất là đạt được thành công lớn về sau, càng sẽ không để ở trong lòng. Cần gì chứ, thành công của ta, bản thân chính là đánh rồi tất cả mặt trái thanh âm người chế tạo mặt. Tại tư thái trên, khiêm tốn chút, không càng có thể chiếm được người khác tôn kính sao? Cũng có thể đột hiển chính mình cỡ nào phẩm nghiên cứu cao thượng lòng dạ rộng lớn. Có lẽ người cùng người thế giới quan giá trị quan khác biệt a. Dù sao Andrick cùng Mourinho khẳng định không phải cùng một loại người. Đối phương địch nhân thật nhiều, Andrick là đối thủ thật nhiều, cũng không có cái kia loại không chết không thôi ân oán ghi tạc trong lòng. Hiện tại, Mourinho liền không vung Andrick, nắm tay, nói đơn giản hai câu, kết thúc, Andrick thì nhiệt tình rất nhiều. Cùng Porto huấn luyện viên tổ không ít người đều nắm tay. Đang định đi trở về lúc, Andrick phát giác Mourinho cái này bày sắc mặt trang khóc thực sự không quá đủ ý tứ. Không cho đối phương đến một chút kinh hỉ, nói thế nào lại đi. Thế là, Andrick tại chiều đi trở về lúc, đi ngang qua Mourinho bên người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu nói. Mourinho thoạt đầu nhíu mày nghi hoặc, nhưng là không đợi Andrick đi ra ba bước, hắn sắc mặt đại biến, khí huyết cuồn cuộn, giận tím mặt nói, thao, năm đó cái tiểu tử thúi kia, nguyên lai là ngươi, vẫn là ngươi đang đùa ta. Andrick xoay người lại, nhìn thấy rốt cục không còn bầy khóc thần sắc biến ảo Mourinho giống như muốn truy đi ra. Andrick thì một mặt ý cười, hướng hắn chớp chớp mắt phải nói rằng, năm đó có nhân thể lực rất tốt, đuổi ta nửa cái đường phố. Đáng tiếc bị ta nắm chặt lỗ tai một cuống họng cho giống choáng rồi. Nói, Andrick nhếch miệng cười lấy buông tay chậm rãi rút lui. Mourinho bước một bước về phía trước, dường như muốn chấm dứt năm đó một bút nát chướng. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Bên người có trợ thủ hỏi thăm hắn xảy ra chuyện gì. Mourinho tỉnh táo lại lung lay đầu, không nói gì. Sau đó, hắn giận quá mà cười. Vừa rồi Andrick ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói, hắn lúc đầu đã quên, nhưng bị đồng dạng khẩu khí, tương tự khẩu âm lặp lại một lần, thì làm hắn rất mau trở lại nhớ lại tới. Thời gian rút lui đến 10 năm trước, Mourinho còn tại Bồ Đào Nha. Robson mới vừa tới đến Bồ Đào Nha dạy học. Mourinho trở thành rồi Robson phiên dịch. Rất đơn thuần phiên dịch, Robson có mặt buổi họp báo liền cần Mourinho ở một bên phiên dịch. Mà vào lúc đó, có vị tuổi trẻ phóng viên công nhiên hỏi, Mourinho tiên sinh, người chuẩn bị lúc nào trở thành huấn luyện viên chính? Loại lời này, tại cái kia trường hợp nói ra, chẳng những là lạc đề, nghe vào Mourinho tai bên trong, cũng có bị hãm hại hiểm nghi. Cấp trên của hắn liền ngồi bên cạnh. Hắn làm huấn luyện viên chính là muốn tạo phản sao? Tăng thêm Robson nghe không hiểu. Vạn nhất có người thuật lại, đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng hắn cùng Robson quan hệ? Lúc đó cũng tuổi trẻ Mourinho nổi trận lôi đình, chẳng những đuổi vị kia tuổi trẻ phóng viên, càng là sau đó tại câu lạc bộ bên ngoài đuổi kịp người kia. Muốn chất vấn đối phương đến cùng muốn làm gì? Không nghĩ tới hai người hơi kém diễn ra đường phố đầu ẩu đả. Cuối cùng, Mourinho để tiểu tử kia chạy rồi. Chính mình ngược lại đi bệnh viện kiểm tra màng nhĩ. Nguyên lai tiểu tử kia chính là Andrić A. Nhiều năm về sau, Mourinho mới biết được chân tướng. Hắn không thích loại cảm giác này. Hắn có thể đoán được. Có lẽ, đối phương chỉ là chỉ đùa một chút. Thế nhưng là, hắn một mực bị mơ mơ màng màng. Hắn không phải lần đầu tiên gặp Andrić. Đi qua mấy lần gặp mặt, Andrić đều không nhắc lại lên chuyện này. Nếu như Andrić không nói, khả năng Mourinho cả một đời cũng không biết rõ chân tướng. Nhưng là hiện tại biết rồi, tựa hồ tâm tình càng thêm hỏng bét. Phảng phất mình bị đối phương làm khỉ đùa nghịch rất nhiều năm, giận quá mà cười Mourinho. Tiếu dung dần dần trở nên dữ tợn. Chưa xong còn tiếp mũ R1052, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.